Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1411 Hữu đồng kỳ ngộ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nikon Dream PTI Trạm. Trang web: vực danh đổi vì ao võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Chương 1416 Hữu đồng kỳ ngộ có tiếng tiểu thuyết online nghe đài ten. Phúc Thủy, ngươi cảm thấy trong này có thể hay không có lừa dối? Bơ tiểu sinh chung quy cảm giác này trong động đất tồn tại kỳ quặc này, tuyết chuột sớm không khoan thành động, muộn không khoan thành động, đây không phải đang cố ý làm cho người mắc câu sao? Có hay không lừa dối ta không biết, nhưng ta biết bên trong có một cái tàn huyết ám kim boss, lại do dự tiếp huyết trở về đây. Tô Nhiên không nguyện ý buông tha cho này địa động không gian, dù cho bên trong gặp nguy hiểm cũng sẽ không tiếp, trong này hẳn có mấu chốt qua cửa đạo cụ, cũng có thể nói là ăn gian lợi khí, buông tha cho sao có thể đi. Cũng là ha ha, riêng này boss liền đầy đủ để cho chúng ta hạ xuống thám hiểm. Bơ tiểu sinh lúc này mới buông xuống phòng bị, ánh mắt quang hướng xa xa, cùng chờ đợi các đồng đội đến. Không thể không nói, tuyết này địa hoàn cảnh cho người nghiện ma túy bọn họ quá lớn lực cản, bước tới tốc độ bị hạn chế tương đối lợi hại, xưng là một bước một bữa đều không quá đáng. May mà, giữa bọn họ cự ly cách có không tính quá xa, không đến 3 phút thời gian, ba người lúc này mới chạy tới hiện trường. Tiểu sinh tỷ, Phúc Thủy ca ca, boss đâu, có phải hay không đã bị hai người giết đi? Hữu đồng đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía cũng không nhìn thấy tuyết chuột thân ảnh, nàng kinh hỉ nhìn xem Tô Nhiên hai người. Nhanh cho ta xem một chút tuôn ra cái gì tốt bảo bối. Không chỉ hữu đồng hiểu lầm, liền ngay cả người nghiện ma túy cùng cổ vui mừng đều cho rằng này tuyết chuột boss đã cúc, chung quy chỉ còn lại liền 1/5 cũng chưa tới lượng máu, bị hai người bọn họ giết chết là có khả năng. Càn rỡ nói cái gì đó, đều nhanh điểm đuổi kịp, đừng làm cho boss chạy thoát. Bơ tiểu sinh nào có công phu cùng bọn họ giải thích cặn kẽ, gấp kêu lên. Phúc Thủy, ở phía trước dẫn đường. Này làm thế nào cái tình huống? Hữu đồng, cổ vui mừng, người nghiện ma túy ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều bối rối, có phần không hiểu nổi bơ tiểu sinh ý thứ trong lời nói, nếu như boss không chết, vì sao hai người đều xử ở chỗ này đây? Tối vô nghĩa chính là, này tuyết chuột còn hảo tâm đều của bọn hắn đuổi giết. Này có thể sao, đi nhanh đi, lại trì hoãn nữa ta vừa rồi đánh, đều toàn bộ uổng phí. Tô Nhiên ở phía trước mang theo đường, không có một hồi liền chạy tới cái kia địa động bên cạnh, nơi này có phân thân cốt ưng đang tại bảo vệ, để ngừa tuyết này chuột từ trong động trốn ra. Phúc Thủy ca ca, ngươi đừng cùng ta nói, ta một hồi muốn toàn. Chui vào, này chuột động, Hữu đồng vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem địa động, đường kính ước chừng dài hơn 2 mét toàn. Chui vào, người vẫn rất nhẹ nhõm, chỉ là, nghĩ đến đây là con chuột động, liền không khỏi một hồi buồn nôn. Không sai, muốn đánh chết này tuyết chuột boss, liền nhất định phải toàn. Chui vào, Tô Nhiên minh bạch này quả thật có chút làm khó nữ hài tử, làm cho các nàng toàn. Chui vào, chuột động này phải cần bao nhiêu dũng khí, cũng còn thất thần làm gì vậy, ta xung phong. Người nghiện ma túy đâu còn có thể ngơ ngẩn ở, một đầu đâm vào trong địa động, rất nhanh liền biến mất ở bên trong. Các ngươi mau cùng lên. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh làm gương tốt cái thứ hai chui vào, kế tiếp chính là Tô Nhiên, cổ vui mừng, chỉ còn lại có Hữu đồng tự mình một người. Đều là những người nào nha, cũng không biết an ủi một chút ta. Hữu đồng có chút làm khó nhìn xem chuột động, cầm quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Đều là trò chơi, không phải thật là... Bá, chuột động giống như là một đường thật dài khe trượt, Hữu đồng nhắm chặt hai mắt, mặc cho chính mình ở trong địa động thông thuận tới đi vòng quanh, nàng bây giờ sớm đã bị mất phương hướng, liền đông tây nam bắc cũng không biết. Phù phù, cũng không biết qua bao lâu, Hữu đồng rốt cục tới quăng xuống đất, viên kia treo lấy tâm đưa xem như trở xuống trong bụng. Nàng trợn mắt hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện tối om, cái gì đều thấy không rõ, rơi vào đường cùng, đốt lên bó đuốc, nhờ ánh lửa quan sát một phen địa hình, này mới phát hiện nơi đây không hề giống tưởng tượng bết bát như vậy, liền hạt con chuột thì đều không nhìn thấy, xem ra tuyết này chuột cũng là có thích sạch sẽ. Ồ, người đâu, Hữu đồng ngoài ý muốn phát hiện, nơi này liền một cái người đều không có, thật sự là kỳ quái. Quỷ quỷ, mau ra đây, ta nhìn thấy ngươi rồi, khác ẩn giấu. Coi nàng này không sợ trời không sợ đất tính cách lúc này cũng là dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, rung động lấy tiếng nói hô. Quỷ quỷ, ngươi muốn là còn không ra ta đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đáng tiếc còn là không người đáp lại, tất cả không gian dày đặc tịch để cho nàng cảm thấy run sợ. Chẳng lẽ nói, ta tiến nhập nhị thứ nguyên sao? Hữu đồng có cảm giác ảo giác thật giống như xuyên qua đồng dạng cùng các đồng đội không tại một cái không gian. Hẳn là không có như vậy mơ hồ, đây chỉ là trò chơi, nói không chừng ở đâu mảnh trên đường liền có thể đụng thấy bọn họ. Nghĩ tới đây, Hữu đồng này mới có chút lòng tin, hướng phía trước chậm rãi đi đến. May mà, nàng còn có tấm chắn bảng thân, nội tâm lúc này mới lấy được một chút an ủi, dù cho gặp được nguy hiểm, cũng có thể có thời gian phản ứng, đây cũng là nàng có dũng khí một người thám hiểm nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, ngay tại Hữu Đồng đi ra ngoài trên dưới 100 thước cự ly, ngoài ý muốn phát hiện một cái kim quang lập lòe bảo dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Ai nha kim bảo dương? Hữu Đồng kinh hỉ nhìn xem kim bảo dương, cảm giác như là bị đại rơi xuống đập trúng đồng dạng, kích động nhảy dựng lên. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng đâu còn có cái gì cảm giác sợ hãi, nàng thế mới biết tầng này không gian là vì người hữu duyên chuẩn bị, trực tiếp ban thưởng một cái hoàng kim bảo dương, hệ thống thực là đại thủ bút. Hừ, cho các ngươi cũng không đều ta, mở bảo dương, ra ngoài thèm chết các ngươi. Hữu Đồng hừ nhẹ một tiếng, nội tâm nhỏ đến ý liền khỏi phải nói ra. Ngay tại nàng ý định tiến lên mở ra bảo dương một khắc này, do dự. Này, không phải là cạm bẫy a, nàng cẩn thận từng ly từng tí trái ngó ngó phải ngó ngó cũng không thấy đã có bảo dương hộ vệ, điều này làm cho trong nội tâm nàng lại càng là nghi hoặc có phần không dám bốc lên nguy hiểm. Lập tức Hữu Đồng vòng quanh bảo dương vòng vo tầm vài vòng, dù cho lấy tay đụng vào bảo dương, cũng không thấy đến có nguy hiểm gì xuất hiện, lúc này mới yên lòng lại trực tiếp cầm bảo dương cho xốc lên. Tiểu Đồng, gocchuyenaudio.com, nói tại người nghiện ma túy trượt đến đáy động, như thế nào đều đợi không được Hữu Đồng trượt xuống, tại kinh nhanh chóng lên trên la to, đáng tiếc không có tác dụng gì. Người nghiện ma túy có thể nhỏ đồng nàng vượt qua không được chính mình, được rồi, để cho nàng lưu lại ở phía trên, chúng ta vội vàng đem boss giết đi, tranh thủ về sớm một chút, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ. Bơ tiểu sinh ngược lại lý giải lúc này Hữu Đồng tâm tình cũng liền không được đợi nàng, xuất lĩnh đội ngũ hướng phía trước đi đến. Như thế nào một con quái vật đều không có, Phúc Thủy huynh đệ, người xác định này boss chạy trốn tới bên này. Tại bọn hắn bước tới một đoạn khoảng cách vẫn không thể nào nhìn thấy tuyết chuột ảnh tử, điều này làm cho người nghiện ma túy trong nội tâm sinh nghi, nhịn không được hỏi ra âm thanh. Nếu như không có cái thứ hai cửa ra, vậy không sai. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không ổn, hảo tửu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần bên trong có boss tồn tại cho dù đi lại đường xa, cũng không là vấn đề, chung quy bọn họ đã chậm trễ có 5-6 phút thời gian, boss muốn chạy trốn, sớm liền đào tẩu. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Chả lại không chờ bọn họ đi ra rất xa, đã bị phía trước một màn cho chấn đến. Tại phía trước hắc ám chỗ sâu trong, nhiều hơn mấy trăm hồng sắc quang điểm, lóe lên, cùng hắc sắc nguyên tố lẫn nhau làm nổi bật vô cùng dễ làm người khác chú ý, tên võng du chi khô lâu cũng điên cuồng p. Cách chương.